Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284. Băng Sơn Sư Tôn vs xinh đẹp nha đầu. 24. Lý Uyên từ trước đến nay sẽ không đi giải thích cái gì. Nhưng lúc này đây, phá lệ, hắn đỏ mặt trở về lại nói, quân nghiên hậu chi hậu giác. Trên mặt nóng bừng, trời ạ, nàng cuối cùng rốt cuộc đang làm cái gì? Quả thực rất mở ra được không? 0058 nói, tin tưởng ta, mặt của ngươi ra so tường thành còn dày hơn. Quân nghiên thừa nhận, ngươi nói rất đúng, mặt ta ra rất dày. 0058, cho nên, Thẩm Mạn Thanh ánh mắt sẽ không kê monster tin tưởng ta. Ngươi nhất định là một cái đặc biệt xuất sắc nghiệp vụ viên. Quân nghiên gật đầu, ân, ta đang chờ nàng đưa ta chiếc xe. 0058, khẳng định là một chiếc hào xe. Ân, nàng rất tò mò đãi. Ngốc hội, có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, quân nghiên gật đầu. Đó là, xử lý rau sam mới là bọn hắn ứng việc. Đăng tắt sau, qua thật lâu, có một trận khói mê tiến vào. Quân nghiên bị Lý Uyên bưng kín miệng mũi. Nằm ở trên giường, giây lát, môn bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Ánh trăng chiếu xuống, hai người thân ảnh bị kéo dài. Không cần phải nói. Gần một ánh mắt có thể biết đối phương cảm xúc. Bọn họ đi đến bên giường. Đối diện giường thượng ngủ say nhân huy nổi lên liềm mân đi Lý Uyên lôi kéo quân nghiên làm bộ lăn. Một vòng, tránh được nhất kích, chẳng sợ ở trong đêm đen. Lý Uyên hành động như gió, chút không chịu chung quanh ảnh hưởng. Còn kém một bước, còn kém một bước, có thể nhường hai người chết tại đây. Khả vì sao, vẫn là nhường hai người tránh thoát. Mợ nhịn không được, còn muốn huy đao, bị Vương Nhạc ngăn lại. Mợ châm ngọn đèn, cười nói, ai nha, nhường cháu gái cùng ngoại sinh nữ tế bị sợ hãi. Trong thôn gần nhất gặp tạc, nhân tâm hoảng sợ. Vừa mới nhìn đến các ngươi trên giường có bóng người tung bay. Ta cùng lão nhân liền mang theo liềm vào được, không làm bị thương các ngươi đi. Quân nghiên nói, mợ, nguyên lai là vào tạc, thật sự là dọa giết chúng ta, mợ nói. Đúng vậy, ta cũng thiếu chút bị hù chết, cũng may là sợ bóng sợ gió một hồi. Như vậy, các ngươi trước ngủ, ta cùng lão nhân trở về phòng, nói xong, đứng dậy bước đi. Khả còn chưa có đi tới cửa, đại môn bị một đạo kết giới cấp che, mợ dương cả giận nói, này, đây là có chuyện gì? Mợ, của ta tiện nghi mợ, ngươi còn khi chúng ta là ngốc tử hay sao? Là nên gọi ngươi mợ đâu? Hay là nên gọi ngươi bát giác rau sam đâu? Mợ ngẩn người, cười nói, nha đầu, ngươi ra thế đại theo y, thế nào sẽ không biết, trên đời này không có bát giác rau sam. Ta ngược lại thật ra biết một gốc cây, kia khả không phải là mợ ngươi sao? Quân nghiên mâu làm vinh dự thịnh, tế khởi kiếm phôi, đi tìm chết đi. Mợ sắc mặt đại biến, lui ra phía sau hai bước, dắt Vương Nhạc thủ, Vương Nhạc cười ha hả nói. Cũng là nên làm cho bọn họ biết của chúng ta bộ mặt thật nói xong. Vương Nhạc bỏ qua rồi mợ thủ, ngay trước mặt quân nghiên, biết chính mình người bên ngoài cụ. Nguyên lai, hết thảy đều là làm bộ, mặt nạ sau nhân mặt sớm cũng đã theo năm tháng lắng đọng lại. Ăn mòn cái sạch sẽ, một đôi mắt trống rỗng không tiếng động, nhưng lại phát ra ẩn ẩn lục quang. Cương thi, quân nghiên kinh hô, đáng ghét, chưa thấy qua ác tâm như vậy cương thi, là phi thi ta đi, vậy mà vẫn là cương thi bên trong cao cấp giống. Hôm nay nếu không phải là Lý Uyên cùng nàng đến. Liền muốn lĩnh cặp lồng đựng cơm, Lý Uyên hư không nhất hoa, Bích Vân kiếm chiết xạ ra một đạo lượng lệ quang mang. Hướng tới Vương Nhạc mà đi, Vương Nhạc ha ha cười, vung cường mà hữu lực cánh tay, hướng tới quân nghiên đánh tới. Đến phi thi này cấp bậc, đối địa phương mạnh yếu có phân tích, Vương Nhạc phân tích xuất ra, quân nghiên tuyệt đối là cái người mới, trước đem người mới dây. Hắn mới tốt phân tâm đi đối phó Lý Uyên. Hết chương.